Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Chương 110. Ta coi như ngươi chấp nhận. Đám người nhìn một chút trước mặt đột nhiên xuất hiện ơ, lại nhìn một chút đã thương vong hơn phân nửa hắc ma đạo sĩ trận doanh. Chính quy ma đạo sĩ trận doanh, tất cả mọi người ăn ý trầm mặc lại. Nói nhảm, người ngó ngó tay người ta bên trong đao, ngó ngó người ta trên thân phát ra sát khí, lại ngó ngó người ta chém người không nháy mắt như thế vậy, cần để ngươi bán mặt mũi sao? Lúc này lại nhiều so tài một chút một câu, tin hay không người khác lập tức có thể đem đao gác ở ngươi trên cổ. Huynh đệ nói đùa, hắc ma đạo sĩ chính là đại lục công địch, đã huynh đệ ngươi là tới đây trả thù, như vậy chúng ta tự nhiên không có ngăn trở đạo lý. Ngài mời, ngài mời. Bầu không khí hơi yên lặng mấy giây, rất nhanh chính quy ma đạo sĩ trong trận doanh người liền lựa chọn từ tâm, nịnh nọt hướng phía ơ cười nói, không có cách nào, thật sự là ơ hiện tại phát ra khí tức quá dọa người. Loại kia cường hãn lại hung mãnh ma lực gợn sóng, để bọn hắn cảm giác tựa như là tại đối mặt một đầu nhắm người mà phệ mãnh thú. Hoàn toàn không có mảy may chính quy ma đạo sĩ cái chủng loại kia, ôn nhu, cảm giác. Nếu như không phải bọn hắn nơi này có người nghe nói qua Fairy Tale, lời nói, bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi ơ đến cùng có phải hay không chính quy công hội người. Chính quy công hội người rất nhanh liền rút lui. Chủ yếu bọn hắn cảm giác nơi này tiếp xuống có thể sẽ rất không an toàn. Mà vừa rời đi nơi này, những người này liền không nhịn được nói thầm. Đã sớm nghe nói, Fairy Tale, bên trong người đều là một đám bệnh tâm thần thêm quái vật tổ hợp. Hôm nay gặp mặt, quả thật là danh bất hư truyền. Vừa vặn tên kia rõ ràng tuổi tác không lớn, cho ta cảm giác thậm chí so với chúng ta hội trưởng còn kinh khủng hơn. Đơn giản chính là cái quái thai a. Đúng đấy, hơn nữa người này có tên hào ta trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Fairy Tale, quả nhiên không hổ là Fiore Vương quốc đệ nhất công hội. Không đúng sao? Ta nghe nói Fiore Vương quốc mạnh nhất công hội tựa như là Phantom Lord a. Ha ha, kia là trước kia, hiện tại coi như khó mà nói. Người ở chung quanh nghe lấy những thứ này đàm luận thanh âm, trong mắt cũng không tự chủ được hiện ra thần sắc hâm mộ. Khác biệt quốc gia bên trong mạnh nhất công hội thực lực cũng khác nhau rất lớn. Mà Fiore Vương quốc không hề nghi ngờ là Isga trên đại lục cường đại nhất một trong những quốc gia. Dạng này vương quốc bên trong mạnh nhất công hội, hắn thực lực có thể nghĩ. Tốt rồi, Now Pudding tiên sinh, ngươi có thể đi ra một chút không? Ta có mấy câu muốn tìm ngươi nói chuyện. Đợi đến chính quy công hội ma đạo sĩ đều rút lui về sau, ở lúc này mới chậm rãi xoay người nhìn về phía ngay tại run lẩy bẩy một nửa kia còn sống hắc ma đạo sĩ, mở miệng nói, hắc hắc Fairy Tale người, xem ra các ngươi công hội cái kia rồi trá lão già rốt cuộc muốn đối với con của hắn hạ thủ sao? Mập lùn Now Pudding đi ra, mở cái miệng rộng, giống như trào phúng, giống như cười lạnh mở miệng nói. Nói thật, Now Pudding hiện tại trong lòng rất hoảng, bởi vì ơ vừa vặn bày ra thực lực hoàn toàn chính xác đem hắn dọa sợ. Bất quá hắn mặt ngoài vẫn như cũ biểu hiện ra chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Một là bởi vì thế giới này ma đạo sĩ đều có dạng này bệnh chung, thua người không thua trận. Thứ hai là bởi vì bộ dạng này có thể kéo dài thời gian. Để hắn thông chi hội trưởng, chờ đợi viện binh, Now Pudding tiểu động tác tự nhiên không gạt được ơ. Chỉ bất quá ơ cũng không thèm để ý. Chỉ là tự mình mở miệng nói, các người hội trưởng cái kia còn bất hiếu ta nhưng không có hứng thú đi giáo dục hắn. Ta chỉ là muốn tìm ngươi xác định một sự kiện, nói đến đây. Ánh mắt hơi phát lạnh, ngữ khí điềm nhiên nói, có cái lam sắc tóc tiểu cô nương ở chỗ này thụ thương. Ta chỉ muốn biết, đến cùng có phải hay không ngươi làm? Tóc màu lam tiểu cô nương, vậy ta coi như không rõ ràng. Dù sao một tháng qua, chết tại trên tay của ta ma đạo sĩ đã không dưới hai chữ số. Bị ta đánh chạy thì càng nhiều. Chỉ là một cái tiểu cô nương, ta lại thế nào có thể sẽ nhớ kỹ đâu. Ngươi nói đúng không? Hắc hắc hắc ha ha ha. Nào Pudding lộ ra một vòng tà ác dáng tươi cười. Cười to phách lối. Mà ơ gặp đây, sắc mặt ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại. Ánh mắt hờ hững nói. Thì ra là thế, như vậy ta coi như ngươi chấp nhận đi. Tiếp xuống, ngươi có thể đi chết rồi. Tiếng nói vừa ra, ơ trong nháy mắt liền động. Ám long nhận hóa thành một đạo ánh sáng âm u. Trong nháy mắt liền đi tới Nau Pudding trước mắt. Kịch liệt cảm giác nguy cơ khiến cho Nau Pudding con người đột nhiên co lại. Theo bản năng bắt đầu hướng lui về phía sau mở. Cùng lúc đó, trên người hắn trong nháy mắt bạo phát ma lực. Cả người lực lượng tốc độ lập tức tăng vọt một đoạn. Đây là một loại cường hóa thân thể loại ma pháp. Cũng không tính rất hy hữu. Sử dụng ma pháp về sau, Nau Pudding hai tay chỗ hiển hiện ma pháp trận. Sau đó hắn cấp tốc liền hướng phía ơ lao đến loại này cường hóa thân thể loại ma pháp cùng diệt long ma pháp rất giống. Đều cần dựa vào cận thân chiến đấu. Nhưng cùng diệt long ma pháp so sánh, vô luận là uy lực vẫn là tiềm lực đều kém xa. Có thể thấy được, Nau Pudding chuyên môn tu luyện qua vật lộn thuật. Hắn loại này vật lộn thuật tăng thêm ma pháp. Tại đối mặt rất nhiều phổ thông ma đạo sĩ thời điểm, thường thường đều sẽ lấy được kỳ hiệu. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn lần này đối mặt chính là ơ. Hiện tại ơ tố chất thân thể đã sơ bộ bước vào quái vật cấp bậc ngưỡng cửa. Lại tăng thêm hắn kiên trì tu luyện cổ già vật lộn thuật. Dù là trong tay hiện tại không có vũ khí, dựa vào tự thân thể thuật, ơ đều có thể treo lên đánh Nau Pudding. Huống chi ơ ma lực bản thân liền muốn mạnh hơn Nau Pudding một mảng lớn. Răng rác, Nau Pudding vừa vặn tới gần ơ. Không có mấy cái đối mặt, hắn liền bị ơ lực lượng kinh khủng chỗ áp chế. Loại tình huống này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Trong lúc trong lòng của hắn kinh hãi vô cùng, muốn kéo mở khoảng cách lúc, đột nhiên bị ơ bắt lấy một sơ hở. Một quyền đánh vào Nau Pudding trên cổ họng, cổ già vật lộn thuật tăng thêm ơ bản thân lực lượng mang đến khủng bố kinh lực. Chẳng những trong nháy mắt đánh nát Nau Pudding xương cổ, thậm chí ngay tiếp theo cổ họng của hắn toàn bộ đều lõm tiến vào một đoạn. Ôi ôi, Nau Pudding mặt lộ hoảng sợ, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, e ngại nhìn về phía ơ, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng bởi vì xương cổ vỡ vụn, cuối cùng chỉ có thể phát ra một ít không minh bạch tiếng hừ. Mà đúng lúc này, ơ trong tay ám long nhận xoay chuyển, một đao chém vào hắn trên thân. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?